lập tức tiến vào huân nhân. Chẳng phải quá nhanh hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net